Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 17, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, biệt thự của nhà họ Phó. Phó Kình Hiên nhìn chằm chằm Hot Shot, chân mày nhíu chặt, trợ lý Trương nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Ông chủ, chuyện này không phải tôi làm. Chắc chắn là có người cố ý tung ra. Có cần tôi tìm người đè Hot Shot xuống không? Không cần. Phó Kình Hiên mím môi, trong mắt lộ ra cảm xúc không rõ. Có lẽ đây là người của nhà họ Cố làm. Trợ lý Trường hiểu ngay. Nhà họ Cố cố ý tung video chèn ép Bạch Dương. Nếu ông chủ đè xuống giúp, nhà họ Cố sẽ không vui. Ông chủ không muốn vì Bạch Dương mà đắc tội ba vợ tương lai. Vậy chuyện này, không cần phải để ý đến. Phó Kình Hiên tắt điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi. Azur Hát đã đến chưa? Trợ lý Trương gật đầu. Hôm qua đã đến rồi. Đã khắc tên tiếng Anh của cô Cố lên theo dặn dò của anh rồi. Cậu ra ngoài đi. Phó Kình Hiên cúi đầu ấn huyệt thái dương. Nhìn thoáng qua đơn ly hôn màu đỏ trong thùng rác. Đầu càng đau hơn. Tập đoàn Tam Thịnh rất có tiếng ở Hải Thành. Nhà họ Cố tổ chức tiệc cho con gái cũng mời một vài người của xã hội thượng lưu. Đương nhiên không thể thiếu những người thấy sang bắt quàng làm họ. Muốn gặp cô chủ nhà họ Cố một lần. Vợ chồng Cố Việt Tân đi lại trong đám người. Cười tươi rói. Ông ta là một người đàn ông trung niên nho nhã để râu. Vợ ông ta thì mang vẻ mặt lạnh lùng hào phóng. Là bà chủ nhà giàu điển hình. Tiếng piano chậm rãi vang lên. Mọi người nhìn thấy Cố Tử Yên mặc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi mát thoát tục. Tao nhã ung dung ngồi đàn trước piano, giống như một điểm sáng lấp lánh, hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Sau một khúc nhạc, Phó Kình Hiên đi tới từ trong đám người, nắm tay Cố Tử Yên, nói là kim đồng ngọc nữ cũng không quá đáng. Cổ Việt Bân mỉm cười, cảm ơn mọi người đã tranh thủ thời gian đến tham gia buổi tiệc của nhà họ Cố. Hôm nay ngoài việc chúc mừng con gái khỏi bệnh, còn có một chuyện lớn khác muốn tuyên bố. Ông ta đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng nhìn Phó Kình Hiên. Tôi tuyên bố, Tổng Giám đốc Phó Kình Hiên của tập đoàn Phó Thị sẽ là con rể của Cố Việt Bân tôi. Nghe thấy câu này, bên dưới trở nên xôn xao. Mọi người đều biết tin tức Tổng Giám đốc Phó ly hôn. Bây giờ lại trở thành con rể của nhà họ Cố. Lại nghĩ tới video lên Hot Search tối qua. Mọi người không khỏi thổn thức. Bàn về tầm quan trọng của môn đăng hộ đối, Phó Kình Hiên vẻ ngoài anh tuấn, khí thế bất phàm, đứng chung một chỗ với Cổ Tử Yên dịu dàng xinh đẹp vô cùng xứng đôi. Tựa như người trong tranh vậy, anh lấy một hộp gấm màu vàng ra, sau đó mở ra, quỳ một chân trước mặt Cố Tử Yên, rõ ràng là muốn cầu hôn. Cổ Tử Yên vô cùng ngạc nhiên, khó tin che miệng, lúc này, người đàn ông cất lời. Cố Tử Yên, em, đột nhiên, một tiếng cười bất chợt vang lên ngắt lời Phó Kình Hiên. Xin lỗi các vị, tôi đến trễ rồi. Giọng nói này, trong mắt Phó Kình Hiên hiện lên vẻ phức tạp. Anh nghiêng đầu nhìn sang. Bạch Dương ăn mặc quyến rũ xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Lục Khởi và Lương Chiết đi sau lưng cô. Thấy cô, mọi người đều rất ngạc nhiên. Người ở đây... Có ai mà không biết cô là vợ trước của Phó Kình Hiên chứ? Cô xuất hiện vào giờ phút quan trọng thế này. Thấy chuyện tốt của con trai bị cắt ngang. Vu Y Cơ đột nhiên nhảy ra chỉ vào Bạch Dương. Tức giận nói. Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài. Lục Khởi khoanh tay trước ngực. Chúng tôi đến dự tiệc của cô Cổ. Cậu. Cổ Việt Bân ngắn Vu Y Cơ còn muốn lên tiếng lại. Nhìn chằm chằm Bạch Dương. Ông ta là một lão cáo già rồi. Đương nhiên sẽ không bị kích động. Nhưng rõ ràng nụ cười đã nhạt hơn rất nhiều. Dù tôi chưa từng gửi thiệp mời cho các người. Nhưng người đến là khách. Nhà họ Cố hoan nghênh. Cô ta là người hại con gái tôi xảy ra tai nạn giao thông à? Đột nhiên, một giọng phụ nữ trung niên vang lên. Mũi giáo trong lời nói chỉ thẳng vào Bạch Dương. Mọi người liền bàn bạc xôn xao. Bạch Dương thật sự kiêu ngạo. 6 năm trước đâm cô chủ nhà họ Cố rồi mà còn có mặt mũi tới dự tiệc. Tôi nghĩ rằng loại người phụ nữ ghê tởm như vậy nên đi ra ngoài sẽ bị xe đâm. Đúng vậy, người phụ nữ như vậy cũng không biết xấu hổ. Cách chương.